Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181, trang 1181. Bảo, vô mặt tham ô chứng cứ tìm được rồi. Trong lúc nhất thời, bên ngoài bỗng nhiên quát lên gió to, lung tung rối loạn tiếng gió bắt đầu nhảy vào người màng tai. Vô mặt tham ô chứng cứ. Tiểu Bạch ở trên mạng tuôn ra chuyện này thời điểm, trước tiên liền điểm đi vào, hắn gần nhất vẫn luôn đều không có chú ý cái kia cái gọi là thịt người. Sự kiện, rốt cuộc, Trúc Huyền Nguyệt cũng không chú ý chuyện này, ở hai người bọn họ trong lòng. Này đều xem như một kiện dâu ria sự, nhưng mà, ở nhìn thấy cái này thiệp đề mục thời điểm, Tiểu Bạch lập tức liền ý thức được, có cái gì phi thường không ổn sự tình đã xảy ra. Hắn nhìn mắt gần nhất mấy ngày nay vẫn luôn đắm chìm ở chính mình thế giới Trúc Huyền Nguyệt, vốn là từ trình tự cấu thành nhân tính bắt chước hệ thống chung. Lần đầu cảm nhận được thấp thỏm bất an, loại cảm giác này mà Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này lại không có chú ý tới chuyện này. Nàng hiện tại đang ở đi trước một cái đặc thù địa phương, nơi đó kỳ thật cũng là Lý Phi Vãn ở trước khi chết đã từng cùng nàng nhắc tới qua cuối cùng một chỗ, mà nơi đó chính là Dâu Khắc Thành, một cái đời trước nàng ta cùng Sở Đức cùng chết đi địa phương. Nói đến rất kỳ quái, liền ở Lý Phi Vãn chết đi thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt đầu óc tựa như đột nhiên bị nặng nề mà tạc một chút. Nàng trước kia còn đã từng cùng Tiểu Bạch khai quá vui đùa, nói đời trước có phải hay không căn bản là không tồn tại chính mình người này. Nếu nói Trúc Huyền Nguyệt người này thật sự tồn tại, kia vì cái gì ở những người khác đều liên tiếp nhớ lại đời trước sự tình khi, chỉ có nàng đối với đời trước sự vẫn là cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Chính là ở Lý Phi Vãn sau khi chết, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện chính mình nghĩ tới rất nhiều sự. Nàng nhớ ra rồi đời trước chính mình đến tột cùng là cái dạng gì cách chết. Kỳ thật thật sự nói lên, Trúc Huyền Nguyệt đời trước cùng nàng ca chết ở cùng nhau, nàng cũng chết vào Dâu Khắc Thành. Đời trước Dâu Khắc Thành đồng dạng đã xảy ra nổ mạnh, chỉ là lần đó nổ mạnh so đời này nổ mạnh muốn hoãn lại một chút. Trúc Huyền Nguyệt hoài nghi là Khải Phong đem thời gian này trước tiên tính lên, lần đó nổ mạnh cũng chính là ở gần nhất trong khoảng thời gian này, Lý Phi Vãn trước khi chết cuối cùng một cái tình báo là Alice lại ở hướng Dâu Khắc Thành tăng binh. Trúc Huyền Nguyệt nói, này tình báo là nàng từ trong yến hội nghe được. Nàng nói chính mình cũng hoàn toàn không biết này tin tức chuẩn không chuẩn. Tiểu Bạch nghe Trúc Huyền Nguyệt trong giọng nói tạm dừng, làm bộ không biết như vậy, như cũ giống Lý Phi Vãn còn sống thời điểm giống nhau. Đối với Trúc Huyền Nguyệt nói, Phi Vãn tiểu thư tình báo luôn luôn đều là chuẩn, chúng ta đi trước bên kia nhìn xem đi. Hắn do dự một hồi, trung quy không có đem áo lai đế quốc bên kia thịt người tin tức nói cho Trúc Huyền Nguyệt, mà tảng sáng bên này, cái kia cao tầng vẫn luôn ở chú ý áo lai đế quốc trên mạng tiếng gió. Hắn ở nhìn thấy chuyện này dư luận nhanh chóng lên men lên về sau, tức khắc hưng phấn lên, so với ta tưởng tượng còn muốn mau một chút. Hắn nói là bởi vì mọi người hiện tại ánh mắt đều tập trung ở tảng sáng mặt trên sao? Vẫn là đại gia đối với chuyện này đều cảm thấy thập phần khiếp sợ đâu? Cái kia cao tầng cung cấp đều là có thể tra được tư liệu. Hắn tuy rằng lúc trước cấp vô mặt những cái đó tiền thời điểm thập phần ẩn nấp, nhưng là thật sự nói lên, trên thế giới này không có không ra phong tường. Tảng sáng số liệu tuy rằng cũng không phải hoàn toàn công khai, chính là tương đối mà nói lại là nhất trong suốt. Này cũng khiến cho rất nhiều người muốn từ tài vụ trên dưới tay lại phát hiện chuyện này căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Cái kia tảng sáng cao tầng trộm ở mấy cái con số mặt trên động tay động chân, người bình thường khẳng định phát hiện không được. Chính là, nếu bị người chỉ ra tới, lại trải qua chuyên nghiệp nhân sĩ phân tích lúc sau, như vậy cái kia lỗ hổng liền sẽ giống trên quần áo lỗ sâu đục giống nhau rõ ràng, tảng sáng cao tầng. Muốn chính là cái này hiệu quả, hắn nghe nói Vô Mặt hôm nay lại rời đi. Không biết đi nơi nào, mà nói vậy hắn lúc này đây rời đi. Chỉ sợ cũng rốt cuộc không về được, cái này làm cho cái này tảng sáng cao tầng đã ở trong lòng âm. Thầm nghĩ nên như thế nào thừa dịp Vô Mặt không ở khi tiếp nhận toàn bộ tảng sáng, nhưng mà hắn không biết chính là, liền ở đại khái mấy ngày hôm trước, hắn đưa kia phân, lễ vật đã bị còn nguyên mà còn trở về, Trúc Huyền Nguyệt tự nhiên cũng không có cách nào biết trước vài ngày sau sẽ phát sinh cái gì, nàng chỉ là đột nhiên không nghĩ muốn lại làm như vậy. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình giống như nói quá nhiều dối, nàng lần đầu có loại không có cách nào lại gánh vác càng nhiều nói dối cảm giác, nàng muốn nghỉ một chút. Đúng rồi, hai người đi đến một nửa thời điểm, Tiểu Bạch bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì tựa hỏi. Ngươi lần này ra cửa giống như không có trang điểm, thoạt nhìn cùng trước kia có chút không quá giống nhau a. Trúc Huyền Nguyệt dừng một chút, sau đó dường như không có việc gì nói. Đã quên, chương 595 giết chết bất luận tội Lý Phi Vãn phán đoán không sai, dâu khắc thành đích xác. Tụ tập rất nhiều người, Trúc Huyền Nguyệt cẩn thận phân biệt một chút, xác định những người đó hẳn là Alice người. Sau đó lặng lẽ ký lục hạ bọn họ thường xuyên hoạt động khu vực, xem ra Alice cũng phát hiện dâu khắc thành quan trọng ý nghĩa. Này đảo không phải Alice cố ý lựa chọn dâu khắc thành, mà là nàng ở các loại cân nhắc dưới, phát hiện chính mình trước mắt có thể động đậy vị trí cũng chỉ dư lại dâu khắc thành. Sở Đức cũng không phải ăn chay, hắn ở khống chế áo lai đế quốc quốc vương về sau, lập tức bắt đầu đối Alice tiến hành rồi điên cuồng phản công. Alice ở trước kia đối mặt những người khác thời điểm, trước nay đều không có lạc hỏa hạ phong. Hết chương.